Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 654 đó là cái gì? Tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng những này yêu thú lúc, hắn trực tiếp đem 5 loại uy năng chi lực phóng xuất ra, đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn. 5 loại uy năng chi lực mỗi lần bị phóng xuất ra chính là hóa thành một cái ngũ sắc quang đoàn, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại người khác trong tầm mắt dáng vẻ chính là một cái không ngừng di động ngũ sắc quang cầu. Phúc phúc xùy theo Mạc Thanh Vân không ngừng di động thân ảnh, nơi hắn đi qua yêu thú đều là bị hắn cường thế thu hoạch đi tính mệnh. Đem trước mắt những này yêu thú đánh giết, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng cực tốc hướng phía cái khác yêu thú tập sát mà đi. Tại Mạc Thanh Vân di động thời khắc, những cái kia bị giết yêu thú trong thi thể thì là bay ra từng cái điểm sáng hướng hắn ghi điểm bài bay đi. Sau đó, một bộ kỳ diệu hình tượng liền tiến vào người bên ngoài trong tầm mắt. Chỉ gặp một cái khí thế kinh người ngũ sắc quang cầu, đỉnh đầu lơ lửng một cái phát ra ma huyễn quang mang tỳ bà, ở nơi đó phi tốc di động tới thân ảnh. Cái này ngũ sắc quang cầu mỗi lần di động phía dưới, nhất định mang đi một mảng lớn yêu thú tính mệnh, hấp dẫn lấy một sóng lớn điểm sáng hướng nó bay đi. Giờ phút này một chút đi ngang qua nơi đây đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, chính là trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Cái kia ngũ sắc quang cầu là cái gì? Tốt thực lực thật là khủng khiếp. Vừa rồi bị chém giết yêu thú là thất ấm trung giai yêu thú băng hỏa sư hổ thú sao? Thất ấm trung giai yêu thú bị miêu sát, thực lực của người này cũng quá kinh khủng đi. Hắn thật là thất ấm trở xuống tu vi sao? Trước mắt một màn này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khó mà tin, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Dạng này săn giết yêu thú tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Đối tại một bên cạnh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, tiếp tục điên cuồng săn giết cái khác yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng săn giết dưới, hắn điểm tích lũy dâng lên tốc độ cũng là trở nên nhanh chóng, không ngừng soát tân thứ hạng của mình. Vạn giới cốc bên ngoài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tại màn sáng trên bảng xếp hạng lên nhanh, Phương Hoài Đức bọn người lộ ra vẻ mừng như điên, tâm tình trở nên kích động không thôi. Trước sau bất quá mấy canh giờ thời gian, Mạc Thanh Vân xếp hạng thế mà theo 98 vị cường thế xông vào đến 90 vị trí. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực là có chút xỏa người. Từ trưởng lão mặt lộ vẻ khẩn trương, hướng Phương Hoài Đức hỏi ý kiến hỏi. Quá thái thượng trưởng lão, ngươi nói Thanh Vân cuối cùng xếp hạng có thể đạt tới cái tình trạng gì? Ta cũng không rõ ràng. Phương Hoài Đức nghe vậy gượng cười lắc đầu. Nguyên bản hắn coi là dùng Mạc Thanh Vân ngũ ấm sơ giai tu vi có thể tiến vào toi 300 cũng không tệ rồi. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thanh Vân vậy mà cường thế vọt tới người thứ 90. Đồng thời còn tại dùng một loại tốc độ kinh người, không ngừng soát tân thứ hạng của mình. Tình huống như vậy thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Cái này sao có thể? Cái kia tiểu tử không qua ngũ ấm sơ giai tu vi, làm sao có thể có được như thế thực lực cường đại? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng không ngừng đổi mới, Thục Phù Tông bọn người lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân xếp hạng mỗi một lần đổi mới đều hội trưởng mấy trăm vạn điểm tích lũy. Mấy phút liền có thể dâng lên mấy trăm vạn điểm tích lũy. Ý vị này Mạc Thanh Vân cần tại mấy phút bên trong săn giết mấy chục vạn chữ chỉ ngũ ấm tu vi yêu thú, hoặc là mấy vạn con lục ấm tu vi yêu thú, còn như thất ấm tu vi yêu thú. Dư Hiền Hâm bọn người không dám suy nghĩ, ngũ ấm sơ giai tu vi chém giết thất ấm tu vi yêu thú, điều này có thể sao? Tiểu tử này quá yêu nghiệt, xem ra lần này chúng ta thật nhìn lầm. Tiểu tử này là cái chân chính thiên kiêu, dạng này người nếu là không chết, ngày khác nhất định có thể bay lượn cửu thiên. Không biết cực hạn của hắn là bao nhiêu, cuối cùng có thể hay không cùng ngũ tuyệt thiên kiêu ganh đua cao thấp. Giờ phút này thuộc phù tông trên mặt mọi người cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, thuộc phù tông đám người trong lòng đối Mạc Thanh Vân là triệt để tâm phục khẩu phục. Lúc này mới Mạc Thanh Vân chân chính thực lực sao, nhìn thấy xếp hạng lên nhanh Mạc Thanh Vân. Mặt thừa mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trừng lớn hai mắt nói. Như hắn ngay từ đầu lợi dụng loại tốc độ này tăng lên xếp hạng. Chỉ sợ hắn xếp hạng đã không thua kém Ngũ Tuyệt Thiên Kiêu đi, hắn có thể tiếp tục đuổi đi lên à. Nghe được mặt thừa nghe được lời này, một bên Kim Loan bọn người đều là mặt lộ vẻ chờ mong ra. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Tại Vạn Phù Tiên Hội còn lại tầm 10 trong ngày, Mạc Thanh Vân còn sẽ có dạng gì biểu hiện. Giờ phút này, vạn giới cốc bên trong, người thứ 90 sao nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên, tuyệt đao trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Còn có ngày 12 thời gian, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Cười nhạt tự nói một câu về sau, tuyệt đao chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, trong mắt dần hiện ra một tia thị huyết quang mang. Nói, tính toán thời gian, cũng nên là bắt đầu đi săn. Không biết bốn tên kia trốn đến địa phương nào đi. Tiến vào 90 tên nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này xếp hạng, Chư Hình Lam mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người. Xem ra đến thu lưới thời điểm Chư Hình Lam trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, như thế ngươi Mạc Thanh Vân chính là ta khóa này Vạn Phù Tiên Hội bên trong cái thứ nhất đi săn mục tiêu. 90 tên, hơn 1.300.000 vạn điểm tích lũy, ngược lại là đáng giá ta đi một chuyến. Viên Bá nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy, mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh ra, nói, đối đãi ta đem cái này Mạc Thanh Vân chém giết, sau đó lại giá họa cho Chư Hình Lam hai người, kết quả hẳn là sẽ chơi vui hơn. Tiểu tử này lại có này tiềm lực, xem ra không thể thả mặt hắn trưởng thành. Cầu Kiếm Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, hơn 1 ước điểm tích lũy cũng là không ít, nếu là đạt được cái này 100.000.000 điểm tích lũy, xếp hạng hẳn là có thể vọt tới vị trí thứ nhất. Xem ra cần phải nắm chắc thời gian diệt trừ hắn. Mạc Thanh Vân trưởng thành đến tình trạng này, Chư Hình Lam bọn người hẳn là muốn động thủ đi. Ta ngược lại thật ra có thể đi nhìn xem hào hí. Cận Siêu mặt lộ vẻ vẻ chờ mong cũng bắt đầu hành động. Giờ phút này, Ngũ Tuyệt Thiên Kiêu chuẩn bị động thủ lúc, một cái đầu đỉnh màu xanh kim quan thanh niên mang theo một đám thanh niên đi tới Kim Sĩ Thiên Phù Bằng Đoạn Nhai. Mạc Thanh Vân thế mà không ở nơi này nhìn thấy Kim Sĩ Thiên Phù Bằng Đoạn Nhai chỗ, cũng không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Kình lộ ra một tia kinh ngạc. Kình sư huynh, kia Mạc Thanh Vân tu vi thấp, đương nhiên sẽ không có chúng ta tốc độ nhanh. Chắc hẳn hắn còn tại đến đây trên đường. Nghe được Kình lời nói, Chính Lâm mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc đối Kình giải thích một câu. Điều này cũng đúng, Kình nghe vậy nhẹ gật đầu. Đối Chính Lâm giải thích biểu thị đồng ý. Lập tức ngữ khí lạnh lùng nói, như thế chúng ta liền tại đây đợi Mạc Thanh Vân. Nếu đem Mạc Thanh Vân chém giết đến hắn điểm tích lũy, chờ lâu một hồi cũng không có quan hệ thế nào. Lúc này, tại Kình bọn người nói chuyện thời khắc, một đạo ngũ sắc phong bảo cực tốc chạy về đằng này, như là thu phong tảo lạc diệp, điên cuồng săn giết xung quanh yêu thú tính mệnh. Kia đó là cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Kình bọn người lập tức gương mặt chấn kinh, toàn bộ xứng sờ ngay tại chỗ. Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 655, ngươi còn muốn cướp ta điểm tích lũy. Giờ khắc này ở Kình bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại là một kích chém ra, lại đem một đợt yêu thú bá đạo đồ sát. Cái này đợt yêu thú bị Mạc Thanh Vân một kích chém giết, một đạo đạo quang điểm liền từ bọn chúng trong thi thể bay ra, bay vào đến Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong. Kim Sĩ Thiên Phù Bằng Đoạn Nhai đã đến a, đem trước người cái này một đợt yêu thú chém giết, Mạc Thanh Vân liền dừng bước, ánh mắt hướng về phía trước vạn trượng sườn đồi phóng tầm mắt tới. chỉ gặp kia sườn đồi phía trên có từng cái to lớn thân ảnh vàng ống, ngay tại giữa không trung bay múa lượn vòng lấy. Nhìn ra xa một chút phía trước vách núi, Mạc Thanh Vân đem trên người uy năng chi lực bỏ, tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức khôi phục nguyên lực cùng linh hồn chi lực. Những này kim sĩ thiên phù bằng không phải bình thường yêu thú, Mạc Thanh Vân muốn đối bọn chúng xuất thủ vẫn là không thể có chút chủ quan. Bởi vậy điều tức khôi phục một chút, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong vẫn rất có cần thiết. Theo Mạc Thanh Vân đem uy năng chi lực thu liếm, cách đó không xa hình bọn người liền thấy được Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Là hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ về sau, kình bọn người bên trong một người lập tức đem Mạc Thanh Vân nhận ra được, kinh ngạc nói: "Kình sư huynh, hắn liền là Mạc Thanh Vân." Nha kình nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, ánh mắt cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân. Giờ phút này kình dò xét Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, rõ ràng bộc lộ một tia hâm mộ và ghen ghét. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân ra sân phương thức lại sẽ như thế phong cách bá khí. Kình sư huynh, Mạc Thanh Vân tựa hồ cùng nghe đồn có chút không giống. Tại kình mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, bên cạnh hắn chính Lâm nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói: "Vừa rồi Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực đã không kém tại một cái chuẩn thất ấm cường giả, chỉ sợ hắn hồi sẽ không dễ đối phó." "Khó đối phó?" Chính Lâm: "Lá gan của ngươi làm sao càng ngày càng nhỏ?" Nghe được Chính Lâm lời nói, Kình Lơ đến cười một tiếng, mắt lộ ra khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Ngươi thử tưởng tượng, sư huyên để chúng ta mấy người, ai tu vi không phải chuẩn thất ấm trình độ, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được hắn một cách?" Mạc Thanh Vân không thành cách này. Nghe được Kình lời nói, Chính Lâm lập tức một trận nghẹn lời, không nói chuyện phản bác Kình lời nói. Hắn cũng không tin tưởng hợp bọn hắn chúng nhân chi lực hội sẽ không thu thập được một cái Mạc Thanh Vân. "Tốt, chúng ta đi qua bồi tiểu tử kia chơi đùa đi." Gặp Chính Lâm trầm mặc không nói, Kình cười nhạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, trực tiếp nhấc chân hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Nhìn thấy Kình đi hướng Mạc Thanh Vân, Chính Lâm lông mày lần nữa nhíu chặt, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ không ổn. Bất quá, Chính Lâm cũng không có mở miệng ngăn cản Kình. Hắn biết rõ, Kình một khi chuyện quyết định là tuyệt đối không cách nào nên cải biến. Chỉ chốc lát, Kình bọn người liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân quay chung quanh ở giữa. Nhìn thấy Kình đám người cử động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lùng hướng Kình bọn người nhìn tới. Giờ khắc này ở Kình đám người trên thân, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng một cỗ bất thiện chi ý. "Tiểu tử, ngươi chính là kia cái gì?" Mạc Thanh Vân Kình quét mắt một chút Mạc Thanh Vân, liền lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ, khinh thường nói: "Một cái lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử cũng bị người lấy ra cùng ta Kình so sánh, thật sự là một đám mắt chó đuôi mù ra hỏa." Nghe được trước mắt Kình lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt minh bạch những người trước mắt này ý đồ đến. "Tiểu tử, tên ta là Kình, trước mắt là bảng xếp hạng hạng 6, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ta là ai." Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Kình dương lên đầu, lộ ra một mặt vẻ ngạo mạn, lại nói: "Trước đó có một ít ngu xuẩn, thế mà bắt ngươi cùng ta làm tiến hành so sánh, để chứng minh bọn hắn ngu xuẩn cử động. Ta cảm thấy ta có cần phải chứng minh thoáng cái, giữa ngươi và ta chênh lệch thật lớn." "Nguyên lai ngươi chính là Kình." Nghe được Kình phách lối lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, minh bạch cái này Kình thân phận. Nguyên lai gia hỏa này liền là trước đó những này nhân khẩu bên trong Kình, thật đúng là đủ phách lối, đủ sắm thúi. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân cũng cảm thấy bắt hắn cùng Kình so sánh, đây là đối với hắn một loại vũ nhục. "Đã ngươi biết rõ ta là ai, ngươi cũng hẳn là biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lịch." Gặp Mạc Thanh Vân biết được chính mình là ai, Kình trên mặt vẻ ngạo mạn càng đậm mấy phần, dùng một loại nhìn xuống thái độ đối Mạc Thanh Vân lại nói: "Ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ gối trước mặt ta dập đầu, sau đó tự trả tiền một cánh tay. Đưa ngươi điểm tích lũy đều giao cho ta, ta liền thêm vào ngươi lần này vô tâm chi tội. Thêm vào ta không cần phiền phức như vậy. Nghe được chỉnh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Nhìn về phía Kình trêu chọc nói, ngươi thứ hạng là vị thứ 6, xem ra ngươi điểm tích lũy cũng không thiếu a. Lúc đầu Mạc Thanh Vân dùng tính cách, hắn cũng không vui mừng đi săn giết đệ tử khác, cướp đoạt trong tay bọn họ điểm tích lũy. Nhưng bây giờ cái này Kình chính mình đưa tới cửa, cái này trách không được người khác, Mạc Thanh Vân cũng chỉ đành không khách khí. Làm sao nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi còn muốn đánh ta điểm tích lũy chủ ý không thành? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Kình lập tức cười, mắt lộ ra trào phúng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, xem ra ngươi săn giết những đệ tử khác, cướp đoạt bọn hắn điểm tích lũy, để ngươi lòng tự tin có chút bành trướng, thế mà nghĩ tại động thủ trên đầu thái tuế. Chính Lâm, các ngươi trước tiên lui đến một bên đi, ta muốn tự tay động thủ thu thập tiểu tử này. Cười lạnh đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Kình liền đối với bên cạnh mọi người ơ, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân lại nói, Mạc Thanh Vân, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết ngươi vừa rồi ý nghĩ sai được bao nhiêu nghiêm trọng. Cuồng hóa phù, Bảo Kình lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là bóp ra một đạo thủ ấm, theo thể nội tế ra một đạo phù dẫn bảo. Theo đạo phù này bị dẫn bảo, chính là hóa thành từng nét bùa chú thác ấm đến Kình trong da. Theo những phù văn này thác ấm đến Kình làn da bên trong, Kình khí thế trên người liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Kình tu vi liền từ nửa bước thất ấm trình độ vọt thẳng vào đến thất ấm chi cảnh. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở những phù văn này ra chỉ dưới, Kình hình thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ vung mới chỉ có 7 thước thân cao, Kình lập tức cao lớn gấp bội, trên người lông tơ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Lúc này Kình cho người cảm giác tựa như là một cái núi rừng bên trong bá chủ, vượn người kim cương, có thể để người ta tăng lên tu vi, đồng thời tiến vào yêu thú trạng thái phù. Xem ra cái này Kình bối cảnh cũng không đơn giản. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Kình biến hóa, trên mặt lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt nói, cho dù chính ngươi biến thành một cái yêu thú cũng không có, đã giờ phút này các ngươi trêu chọc ta, như vậy các ngươi liền đều ở lại đây đi. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Kình lập tức biểu lộ dữ tợn mấy phần, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 656, các ngươi một cái cũng đi không nổi phong ấm chi môn. Cho ta phong! Nhìn thấy Kình hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối với hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, một đạo mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo lưu quang hướng Kình cực tốc đánh tới. Đón lấy Kình liền bị quang môn võ hồn oanh trúng, thần hồn trong nháy mắt nhận lấy phong ấm áp chế. Phúc thần hồn bị thương, Kình lập tức sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi ra. Tùy theo, Kình khí thế trên người liền bắt đầu suy yếu, theo thất ấm sơ giai tình trạng rơi xuống đến lục ấm trung giai trình độ. Ta của ta tu vi, sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy chính mình trong nháy mắt trượt xuống, Kình lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Nói, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Đợi ngươi chết liền biết. Đối với Kình kinh hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa ra tay với hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Kình lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ ra, vội vàng Chính Lâm bọn người nói, Chính Lâm, tiểu tử này có chút vượt gì, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay. Vâng. Kình sư huyên nghe được Kình lời nói, Chính Lâm mấy người cũng không dám chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đón lấy kia Chính Lâm bọn người liền cùng mấy Kình đồng dạng, nhao nhao kết đồng thủ ấm tế ra từng đạo phù. Tùy theo, Chính Lâm đám người hình thể cũng cùng Kình giống nhau cường tráng lớn, hóa thành từng cái yêu thú hình thái, khí thế bảo tăng. Đã các ngươi dự định lấy nhiều khi ít, vậy coi như trách không được ta. Gặp chính Lâm bọn người muốn liên thủ đối phó chính mình, Mạc Thanh Vân liền không định lại lưu thủ, lập tức đem thái cổ ma âm khí phù triệu hoán đi ra. Ông thái cổ ma âm khí phù mỗi lần bị tế ra, chính là tản mát ra một cỗ ma huyễn âm đợt, hướng phía kia ngay tại biến thân chính Lâm bọn người đánh tới. Ma huyễn âm đợt vừa ra, liền trực tiếp đối kình đám người linh hồn cùng tâm thần, tạo thành một cỗ bá đạo xung kích cùng tổn thương. Phúc linh hồn cùng tâm thần bị ma huyễn âm đợt xung kích, kình bọn người lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế trên người trở nên uể oải mấy phần. Cái này tỳ bà ngọc phù vậy mà có thể trực tiếp công kích linh hồn cùng tâm thần bị thái cổ ma âm khí phù một kích. Kình bọn người lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới thái cổ ma âm khí phù mục tiêu công kích lại là tâm thần của người khác cùng linh hồn. Tiên lộ người tu luyện chính là linh hồn chi lực, thái cổ ma âm tì bà khí phù trực tiếp đối linh hồn tạo thành tổn thương. Nói câu không khách khí ngữ, đây quả thực là tiên lộ người khắc tinh. Ông lúc này không đợi cái này chính Lâm bọn người tỉnh táo lại, lại một đạo ma huyễn âm đợt theo thái cổ ma âm tì bà khí phù bên trong phát ra, hướng phía kình bọn người oanh kích mà đi. A lần nữa bị ma huyễn âm đợt xung kích, kình bọn người bên trong một cái người thực lực hơi yếu, lập tức tâm thần thất thủ, hai mắt trở nên đỏ như máu. Nhìn thấy người thanh niên này dáng vẻ, kình bọn người lập tức biểu lộ đại biến, kinh ngạc nói: "Chính Bình sư đệ, ngươi thế nào?" Nhưng mà giờ phút này kình bọn người quan tâm Chính Bình lúc, Chính Bình lại dẫn động một đạo phù đối bên cạnh một người oanh kích mà đi. Chính Bình sư đệ không muốn nhìn thấy cái này Chính Bình cử động, lần này kình bọn người lập tức biểu lộ đại biến, vội vàng hướng hắn lối ra ngăn cản. Nhưng mà đối với kình đám người lời nói, Chính Bình trực tiếp lựa chọn coi thường, động tác trên tay không có chút nào chậm lại ý tứ. Ai nhìn thấy Chính Bình hướng mình đánh tới, người đệ tử kia cũng đi theo tâm thần thất thủ, hai mắt cũng biến thành huyết hồng. Lập tức người đệ tử kia chính là không chần chờ nữa, cũng lấy ra một đạo phù dẫn động, cùng Chính Bình điên cuồng liều mạng. Phanh phanh phanh, tại Chính Bình hai người liều mạng phía dưới, một cỗ hình lực phong bảo lập tức theo hai người bọn họ bên cạnh bảo phát đi ra. Cùng này đồng thời, cái này Chính Bình trên thân hai người cũng là lập tức xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Chính Bình sư đệ, Chính Dương sư đệ, dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Nhìn thấy Chính Bình hai người thảm trạng, kình bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Chính Bình hai người hô to. Đối với bằng đám người lời nói, Chính Bình hai người vẫn như cũ là không nhìn thẳng. Bọn hắn giờ phút này hai người liền như là hành thi đi, trong lòng chỉ có không ngừng giết chóc. Thấy cảnh này về sau, bằng bọn người đều là lộ ra vẻ bực tức, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong phía dưới sẽ xuất hiện dạng này một màn. Giờ khắc này, kình đám người trong lòng cũng minh bạch, dùng bọn hắn đám người năng lực, chỉ sợ là không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Chúng ta đi biết được nhóm người mình cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, kình chính là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, đối Chính Lâm bọn người bàn giao một câu. Kinh lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là trực tiếp quay người rời đi, không nguyện ý dừng lại thêm xuống dưới. Nghe được kinh lời nói, Chính Lâm bọn người là lộ ra vẻ không cam lòng, không thôi nhìn Chính Lâm hai người một chút, quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn không muốn bỏ xuống Chính Bình hai người mặc kệ, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, dùng tình huống của bọn hắn, căn bản cứu không được Chính Bình hai người. Muốn đi nhìn thấy kình đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hí ngược nói: "Kình, ngươi không phải mới vừa nói để cho ta minh bạch cùng ngươi chênh lệch sao? Chẳng lẽ ngươi bị ta giết đến cùng chó nhà có tăng, liền là ngươi vừa rồi nói chênh lệch?" Mạc Thanh Vân Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Kình lập tức mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, tức giận đến biểu lộ không ngừng co rúm. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời này, không thể nghi ngờ là trực tiếp đâm trúng nỗi thống khổ của hắn, là hắn không nguyện ý nhất nghe được. Thiên Viêm Phá Thiên Kích đối Kình nói ra một câu lời giễu cợt. Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay Cứu Viêm chiến kích, thân ảnh khẽ động hướng Kình bọn người đánh tới. Một kích chém ra, Cứu Viêm chiến kích lập tức hỏa diễm đại thịnh, long uy hảo đẳng, chém ra một đạo to lớn long ảnh kích mũi nhọn. Đạo này long ảnh kích mũi nhọn vừa ra, chính là vọt thẳng thiên mà lên, hướng Kình bọn người bên trong một người đáp xuống, trong nháy mắt đem người kia nuốt sống đi vào. A a a, người thanh niên kia bị hỏa long kích mũi nhọn nuốt hết, lập tức phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể tại kích mũi nhọn bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy. Chính Hoa sư huyên, Chính Hoa sư để nhìn thấy người thanh niên kia bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt hết, Kình bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, đối cái kia hét to. Nhưng mà không đợi Kình bọn người lời nói rơi xuống, Chính Hoa chính là đình chỉ kêu to, thân thể cứng đờ, thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Một lát sau, long ảnh kích mũi nhọn tiêu tán. Đợi Chính Hoa một lần nữa xuất chúng mắt người trước, hắn đã trở thành một tổ cán thi. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, gặp tại ngắn ngủi trong chốc lát, phía bên mình liền có ba người lọt vào Mạc Thanh Vân tàn sát. Kình lập tức mắt thử muốn nứt. Nguyên bản dựa theo tưởng tượng của hắn, hẳn là hắn cường thế xuất thủ chém giết Mạc Thanh Vân, sau đó trở về diễu võ dương oai. Thế nhưng là lúc này bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận thế mà trực tiếp lẫn nhau điên đảo tới. Loại này kịch liệt tương phản thực sự để hắn quá khó mà tiếp nhận. Không cần tức giận, hôm nay các ngươi một cách cũng đi không nổi. Đối với phẫn nộ Kình, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, lần nữa đối bọn hắn bên trong nhất nhân chạm ra một kích. Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 657 Viễn Cổ Thiên Viên Hóa Thân Phù. Mạc Thanh Vân không ít xếp ta nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới. Cái này đệ tử lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Không có cách, hắn hôm nay tâm thần bị ma huyễn âm đợt xung kích, căn bản là không có cách phân ra tâm thần cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Lúc này, hắn ngoại trừ hướng Mạc Thanh Vân cầu lượn quanh bên ngoài đã không có cách khác con đường. Phúc phúc, chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Mạc Thanh Vân trong tay Cứu Viêm chiến kích chính là quán xuyên lồng ngực của hắn. Ta ngực bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên qua. Người này chính là trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà không đợi người này nói cho hết lời, hắn sinh cơ liền hao hết tại Mạc Thanh Vân một kích dưới bị giết chết. Nhìn thấy người bên cạnh liên tiếp bị giết, Kình bọn người bên trong một chút người thực lực hơi yếu, rối rít tâm thần thất thủ, trở nên cùng kia Chính Bình hai người đồng dạng. Lập tức những người này chính là mặt lộ vẻ điên cuồng biểu lộ, đối người bên cạnh tàn nhẫn xuất thủ. Thấy một lần một màn này về sau, Kình sắc mặt lập tức trắng bạch, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn xem như chân chính minh bạch mình cùng Mạc Thanh Vân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mạc Thanh Vân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem của ta điểm tích lũy đều cho ngươi. Minh bạch mình cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, Kình liền không còn tiếp tục giả vờ hỏng làm bộ. Thần sắc vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cầu xin tha thứ. Bọn hắn điểm tích lũy đều tại trên người của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, những này điểm tích lũy đem đều là ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào trước 6A. Bọn hắn điểm tích lũy đều ở trên thân thể ngươi. Nghe được Kình lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, lập tức không có minh bạch Kình là ý tứ. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Kình lập tức giải thích cho hắn nói, là như vậy, của ta điểm tích lũy có thể đi vào hạng 6, cũng không phải là dựa vào ta một người thực lực đoạt được, mà là chúng ta tất cả mọi người điểm tích lũy, bọn hắn đem trên người điểm tích lũy đều giao cho ta. Nguyên lai là dạng này, nghe được Kình giải thích, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch Kình lời nói ý tứ. Như thế xem ra Kình cái này tên thứ 6 trình độ thật đúng là không nhỏ. 10 cái lục ấm cường giả tối đỉnh điểm tích lũy, toàn bộ tích lũy đến hắn trên người một người, mới khiến cho hắn tiến vào hạng 6. Nói như vậy, cái này Kình cũng là đủ phế vật. Nếu không phải những người này phụ trợ, chỉ sợ hắn liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, Kình lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra. Đối Mạc Thanh Vân lại nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi minh bạch ta ý tứ, có hay không có thể buông tha ta? Về phần bọn hắn tính mệnh ngươi xem đó mà làm. Dù sao trên người của bọn hắn cũng không có điểm tích lũy. Kình sư huynh, ngươi nghe được Kình nghe được lời này. Một bên Chính Lâm bọn người lập tức tức giận không thôi. Căm tức nhìn Kình nói, chúng ta đem điểm của mình đều chuyển cho ngươi, để ngươi xung kích bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Ngươi thế mà đối xử với chúng ta như thế, ngươi thực sự quá vong ân phụ nghĩa. Hừ, các ngươi những người này đối với Cuồng Phù Môn tới nói, bất quá tông môn dưỡng chó giữ nhà thôi, há có thể cùng ta Kình so sánh. Đối Vu Chánh Lâm đám người phẫn nộ, Kình mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đối bọn hắn nói ra một câu khinh bỉ lời nói. Kình, ngươi chết không yên lành. Nghe được Kình nghe được lời này, Chính Lâm bọn người lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói ra một câu oán độc lời nói. Lúc này xem ra các ngươi tựa hồ rất áp Kình a. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ. Đối kia Chính Lâm bọn người nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội trả thù, để các ngươi xuất thủ chém giết Kình, còn như có thể hay không giết chết hắn tựu xem chính các ngươi. Nếu là chúng ta thay ngươi giết Kình, ngươi có thể hay không thả chúng ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Chính Lâm bọn người bên trong một người mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Thả các ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, biểu lộ lạnh lùng mấy phần nói, còn có, ta muốn giết Kình căn bản không cần các ngươi xuất thủ. Nếu như các ngươi không muốn cái này cơ hội báo thù, ta không thể làm gì khác hơn là lập tức ra tay với các ngươi. Tốt, chúng ta tiếp nhận ngươi cho cơ hội. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Chính Lâm biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu, sau đó liền ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Kình, âm thanh lạnh lùng nói, Kình, chúng ta một lòng phụ trợ ngươi tại Cuồng Phù Môn quật khởi, ngươi cư nhiên như thế đối đãi với chúng ta, hôm nay chúng ta nhất định phải giết ngươi. Giờ khắc này ở Chính Lâm xem ra, dù sao bọn hắn đợi chút nữa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng giết Kình để tiết mối hận trong lòng. Chính Lâm, ngươi thật to gan, ngươi quên thân phận của ngươi sao? Ngươi thế mà nghĩ động thủ với ta? Nghe được Chính Lâm lời nói, Kình biểu lộ khẽ nhăn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng chi ý. Đối Vu Chánh Lâm đám người thực lực trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Nếu là Chính Lâm bọn người liên thủ đối phó hắn, hắn căn bản không có sống sót cơ hội, chỉ có bị Chính Lâm bọn người ngược sát kết cục. Kình, ngươi cái này chỉ hiểu được yểu thế hiếp người phế vật, bây giờ chúng ta đều là người sắp chết, còn sao lại đi lo lắng thân phận của ngươi. Nghe được Kình lời nói, Chính Lâm trào phúng nhìn hắn một cái, liền đối với bên cạnh mọi người âm thanh lạnh lùng nói, các vị sư đệ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết Kình cái này vong ăn phụ nghĩa ra hỏa, sau đó chúng ta cùng một chỗ tổng phó Hoàng Tuyền, kiếp sau chúng ta lại làm sư huyên đệ. Vâng, Chính Lâm sư huyên. Nghe được Chính Lâm lời nói, Chính Lâm sau lưng mọi người lập tức gật đầu một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ cùng chung mối thù khí thế. Đón lấy, Chính Lâm bọn người chính là tản mát ra thấy chết không sờn khí thế, không sợ chết hướng Kình chém giết mà đi. Các ngươi những này cẩu nô tài, đã các ngươi đều muốn chết, liền cùng Mạc Thanh Vân chết chung đi. Nhìn xem hướng mình đánh tới Chính Lâm bọn người, Kình biểu lộ lập tức âm trầm xuống. lấy ra một đạo khí thế bức người phù. Dẫn đạo. Đạo phù này mỗi lần bị kình dẫn động, chính là lập tức kim quang đại hiện, hóa thành một cái viễn cổ kim cương hư ảnh, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Cái này đây là bát ấm phù, viễn cổ thiên viên hóa thân phù. Nhìn thấy trước mắt to lớn thân ảnh, chính Lâm bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Viễn cổ thiên viên, cho ta ra tay giết bọn hắn, đem cái này bát ấm phù thôi động. Kinh chính là mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đối kia viễn cổ thiên viên hư ảnh mệnh lệnh: tiểu tử, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, ngươi không có tư cách mệnh lệnh lão phu. Nghe được Kinh lời nói, viễn cổ thiên viên hóa thân phù ngưng hóa thiên viên hư ảnh, đối với hắn nói ra một câu không vui lời nói, lại nói: lão phu năm đó nhận được ngươi tổ phụ cứu, ta thiếu hắn một cách nhân tình, đáp ứng hắn tại vạn giới cốc bên trong thay ngươi xuất thủ một lần. Sau lần này chúng ta liền thanh toán xong. Vâng, còn xin thiên viên tiền bối thay ta xuất thủ, đem những người này toàn bộ đều chém giết. Nghe được thiên viên hư ảnh không vui lời nói, Kinh lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, đối thiên viên hư ảnh lộ ra cười làm lành chi sắc. Kinh trong lòng rất rõ ràng, cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù đã từng mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng là có thể so với chuẩn bát ấm cường giả. Không phải hắn có thể đơn giản mệnh lệnh. Thái cổ chí tôn 66 chương 658 thức thời liền lăn đàn. Nghe được Kình ngữ khí cải biến, viễn cổ thiên viên hóa thân phù sắc mặt chuyển tốt mấy phần, đem đặt ở Kình khí thế trên người bỏ. Gặp viễn cổ thiên viên hóa thân phù khí thế từ trên người chính mình rút ra, Kinh lập tức biểu lộ vì đó buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn thấy cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù bất quá là ra ngoài cảm ăn, trả lại hắn tổ phụ một cách nhân tình thôi. Cái này cũng không đại biểu viễn cổ thiên viên hóa thân phù sẽ không ở dưới sự phẫn nộ lựa chọn xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Nếu là viễn cổ thiên viên hóa thân phù xuất thủ giáo huấn hắn, hắn cũng chỉ có thể khổ sở uổng phí một trận đánh đập. Nơi này nhưng không có người có thể ngăn chặn nó. Mở ra linh trí phù ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, ở một bên yên lặng đánh giá nó. Mở ra linh trí pháp bảo hắn gặp qua không ít, nhưng là mở ra linh trí phù, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Phải biết, Mạc Thanh Vân trong tay thái cổ khí phù cùng liên hoa thần tướng thỉnh thần phù cũng không có mở ra ra linh trí. Kể từ đó, liền có thể nhìn ra được khai linh trí phù là cỡ nào hy hữu một vật. Các ngươi những tiểu tử này, lão phu không muốn làm ra ý lớn hiếp nhỏ cử động, nhưng lão phu thiếu hắn tổ phụ một cách nhân tình phải trả. Bởi vậy, các ngươi đều tự sát đi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân dò xét viễn cổ thiên viên hóa thân phù lúc, viễn cổ thiên viên hóa thân phù mặt lộ vẻ vẻ hung ác, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lời nói rơi xuống, nó liền phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh người, hướng phía chính Lâm đám người trên thân áp đi. Bị viễn cổ thiên viên hóa thân phù khí thế áp bách, chính Lâm bọn người lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, thân tử không tự giác hướng trên mặt đất quỳ xuống. Nhìn thấy chính Lâm đám người biểu hiện, Kinh lập tức mặt lộ vẻ nhe răng cười ra, nhìn xem chính Lâm bọn người âm lãnh nói: các ngươi đám này đáng chết nô tài, lúc đầu của ta lá bài tẩy này là muốn giữ lại đối phó Ngũ Tuyệt Thiên Kiêu, lại bởi vì các ngươi dẫn đến ta sớm sử dụng. Các ngươi chết hết cho ta đi. Kinh lời nói rơi xuống, hắn liền lại lấy ra một đạo phù thôi động, hướng phía chính Lâm bọn người oanh ra mà đi. Bây giờ chính Lâm bọn người bị viễn cổ thiên viên hóa thân phù khí thế áp chế, gần như ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Căn bản là không có cách ngăn cản kình đạo phù này oanh kích. Phanh phanh phanh đón lấy, chính Lâm bọn người bên trong mấy người liền tại kình phù oanh kích dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Một kích thành công, Kình động tác trên tay không ngừng. Lần nữa lấy ra một đạo phù. Dẫn động. Hướng phía Chính Lâm bọn người oanh kích mà đi. Đón lấy. Chính Lâm bọn người liền tại kình tàn nhẫn xuất thủ dưới. Nhao nhao bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Thu thập hết Chính Lâm bọn người. Kình chính là mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc. Quay đầu Mạc Thanh Vân nhìn bên này đến. Cười lạnh nói. Mạc Thanh Vân. Thực lực của ngươi mặc dù để cho ta thật bất ngờ. Nhưng là ngươi không nghĩ tới. Ta còn có dạng này một cái áp chủ bài đi. Xác thực không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Vẫn như cũ là bộ kia bình thản nụ cười. Biểu lộ không có chút nào kinh hoàng chi ý. Mặc dù bởi vì muốn đối phó các ngươi, lãng phí của ta lá bài tẩy này. Kình trên mặt lộ ra một tia không bỏ. Lời nói dừng một chút. Chính là lộ ra cười lạnh nói. Bất quá. Đối đãi ta đưa ngươi chém giết về sau. Đạt được trong tay ngươi cái kia tỳ bà ngọc phù. Cũng là không đến tại một không có thu hoạch. Kình, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Nghe được kình nghe được lời này. Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng. Nhìn thoáng qua bên cạnh viễn cổ thiên viên hóa thân phù. Khinh thường nói. Chỉ dựa vào đạo này bị hao tổn bát ấm phù. Còn không thể đem ta như thế nào. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lập tức giận dữ. Phóng xuất ra khí thế hướng Mạc Thanh Vân đè xuống. Đăng đăng đăng tại viễn cổ thiên viên hóa thân phù khí thế áp chế xuống. Mạc Thanh Vân thân thể bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Biểu lộ lạnh lùng mấy phần nói. Niệm tình ngươi khai linh trí không dễ. Thức thời tựu cút ngay lập tức. Bằng không mà nói. Ta liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lập tức nổi giận. Biểu lộ dữ tợn nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống ngắn. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Một cái nho nhỏ lục ấm sơ giai tiểu tử tự nhiên như thế khinh thị nó, cái này đã chạm đến nó giới hạn thấp nhất. Ta xem muốn chết ngươi nhìn thấy viễn cổ thiên viên hóa thân phù cử động. Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng lạnh lùng xuống tới. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Lúc đầu dùng cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù thực lực. Mạc Thanh Vân không muốn cùng nó giao thủ. Dù sao đối phó khá là phiền toái. Nhưng bây giờ đã cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù không biết điều. Mạc Thanh Vân cũng không để ý xóa bỏ nó. Phong ấm chi môn. Cho ta phong. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Lập tức đối cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù. Thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra. Trên ngón tay của hắn liền ngưng tụ ra một đạo mini bản quang môn. Cực tốc hướng viễn cổ thiên viên hóa thân phù đánh tới. Phúc phúc bị phong ấm chi môn một kích. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lập tức thân ảnh chấn động. Thân thể trở nên trong suốt một chút. Tùy theo. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù cho thấy khí thế. Liền từ chuẩn bát ấm tình trạng. Trượt xuống đến thất ấm sơ giai trình độ. Sao tại sao có thể như vậy cảm ứng được thực lực của mình bị áp chế. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù thân ảnh run lên. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kính sợ. Huyết khí cuồng bạo lúc này tại viễn cổ thiên viên hóa thân phù mặt lộ vẻ kính sợ lúc. Mạc Thanh Vân lại thi triển ra võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo. Tăng lên huyết khí của mình cường độ. Lập tức. Mạc Thanh Vân trên thân khí thế. Chính là cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt theo đan phủ lục trọng tăng lên tới đan phủ đỉnh phong. Thiên viêm phá thiên kích thi triển ra huyết khí cuồng bạo tăng lên tu vi về sau. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không giảm. Trực tiếp đối viễn cổ thiên viên hóa thân phủ một kích chém ra. Một kích oanh ra. Cứu viêm chiến kích bên trên lập tức hỏa diễm bốc lên. Long uy hảo đẳng. Hóa thành một đạo long ảnh kích mũi nhọn hướng kia viễn cổ thiên viên hóa thân phù thôn phệ mà đi. Hừ, chỉ là lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử cũng dám cùng ta đồng thủ. Muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xuất thủ. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lập tức biểu lộ phẫn nộ. Phảng phất tôn nghiêm bị cực lớn khiêu khích. đón lấy. Cái này viễn cổ thiên viên hóa thân phù chính là đấm ra một quyền. Hướng phía kia long ảnh kích mũi nhọn cường thế đánh tới. Âm tại viễn cổ thiên viên hóa thân phù một quyền oanh trúng long ảnh kích mũi nhọn lúc. Một đạo kinh người tiếng vang thanh âm. Lập tức theo nắm đấm của hắn bên trên bạo phát đi ra. Vô vi ẩn thiên chỉ giờ khắc này ở viễn cổ thiên viên hóa thân phù oanh kích long ảnh kích mũi nhọn lúc. Mạc Thanh Vân lại là từng ngón tay ra. Bộc phát ra một cỗ mịt mờ khí thế khủng bố. Bởi vì vô vi ẩn thiên chỉ công kích quá mức mịt mờ. Giờ phút này không đợi kia viễn cổ thiên viên hóa thân phù kịp phản ứng. Chính là bị cường thế oanh trúng. Ẩm vô vi ẩn thiên chỉ đánh vào viễn cổ thiên viên hóa thân phù trên thân. Lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng kình lực phong bạo. Suy suy suy tại cỗ này kình lực phong bạo dưới. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù phù bản thể bên trên. Lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở ra. Tốt không chịu thua kém. Tiểu tử này thực lực thật là khủng khiếp, kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lập tức mặt lộ vẻ kính sợ. Không dám chần chờ. Lập tức quay người bỏ chạy. Chuẩn bát ấm phù. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù chạy trốn thấy cảnh này về sau. Xung quanh nhìn bọn người trong nháy mắt ngốc trệ. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Thái cổ chí tôn 66 chương 659 Mạc Thanh Vân giết kình một cái chuẩn bát ấm cường giả. Bị một cái lục ấm sơ giai tu vi người. Đánh tới chạy trối chết còn có so đây càng hoang đường sự tình sao, lúc này một màn này rơi vào kình đám người trong mắt. Lập tức để bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Trong lòng thật lâu khó có thể tiếp nhận kết quả này. Ngắn ngủi sững sờ về sau, kình biểu lộ lập tức khẩn trương lên, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoàng chi ý. Hắn biết rõ, một khi viễn cổ thiên viên hóa thân phù đào mệnh tiếp xuống, hắn thật chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới chỗ này về sau, kình chính là mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Vội vàng hướng viễn cổ thiên viên hóa thân phù nói. Tiền bối, ngươi đã đáp ứng ta tổ phụ. Tại ta thời điểm nguy hiểm là ta xuất thủ một lần. Ngươi không thể dạng này bỏ qua ta mặc kệ. A Phi bỏ chạy bên trong viễn cổ thiên viên hóa thân phù. Nghe được phía sau kình lời nói. Lập tức thóa hắn một cái. Nói. Tiểu tử. Ngươi cho ta làm rõ ràng. Ta chỉ là đáp ứng ngươi tổ phụ. Tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc thay ngươi xuất thủ một lần. Cũng không có đáp ứng ngươi tổ phụ. Tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm vì ngươi liều mạng. Viễn cổ thiên viên hóa thân phù lời nói rơi xuống. Hắn liền sẽ không tiếp tục cùng kình nhiều lời. Hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Nghe được viễn cổ thiên viên hóa thân phù lời nói. Giờ phút này không riêng kình trợn tròn mắt. Tự một bên Mạc Thanh Vân cũng trợn tròn mắt. Lúc này cách này viễn cổ thiên viên hóa thân phù biểu hiện. Thực sự quá vượt quá mọi người dự liệu. Gia hỏa này cũng quá gian đi. Khó trách tất cả mọi người nói người khỉ gian. Khỉ gian. Nguyên lai không chỉ là hầu tử gian. Liền thân thích của nó vượn người cũng sống vậy rất gian. Thiên viên tiền bối nghe được viễn cổ thiên viên hóa thân phù lời nói. Kinh mặt lộ vẻ không cam tâm chi sắc. Còn muốn đối với nó lần nữa thuyết phục. Chỉ là không đợi hình lời nói mở miệng kia viễn cổ thiên viên hóa thân phù thân ảnh đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Thấy cảnh này về sau kình sắc mặt lập tức trắng bệch cho người ta một loại mặt lộ vẻ cho tàn cảm giác. Hắn biết rõ. Chính mình chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Dùng Mạc Thanh Vân cá tính. Tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn. Giờ khắc này ở kình sinh lòng tuyệt vọng thời khắc. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng hướng hắn xem ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã viễn cổ thiên viên hóa thân phù đã chạy trốn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân. Ngươi không thể giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Kình lập tức thân thể run lên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nói. Ta tổ phụ bát ấm tông môn cuồng phù môn thái thượng trưởng lão. Ngươi nếu là dám giết ta. Cuồng phủ môn cũng không sẽ thả ngươi. Ta tổ phụ nhất định sẽ dẫn người diệt ngươi cửu tộc. một cái nho nhỏ bát ấm tông môn thái thượng trưởng lão còn chưa đủ dùng để cho ta e ngại. Đối với Kình lời nói, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Lại nói, hôm nay ta muốn giết ngươi. Cho dù ngươi tổ phụ là chín ấm tông môn môn chủ, ta cũng giống vậy không có nửa điểm do dự. Sở dĩ ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Thiên Viêm Phá Thiên Kích Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là không chần chờ nữa, cầm trong tay Cứu Phiêm Chiến Kích hướng Kình một kích chém tới. Mạc Thanh Vân một kích rơi xuống, Cứu Phiêm Chiến Kích bên trên lập tức hỏa diễm đại thịnh, bộc phát ra một cỗ kinh người long uy, chém ra một đạo kinh người long ảnh kích mũi nhọn. Giống đạo này long ảnh kích mũi nhọn vừa ra, chính là phát ra một đạo than nhẹ thanh âm, dùng một loại bá đạo ngang ngược chi thế, hướng phía kia Kình cường thế oanh kích mà đi. Nhìn thấy long ảnh kích mũi nhọn hướng mình cường thế đánh tới, Kình cũng không dám có chút chần chờ, lập tức lấy ra một đạo phù cường thế thôi động. Ông mà ở Kình lấy ra đạo phù này, chuẩn bị đối đạo phù này thôi động lúc, một đạo ma huyễn âm đợt trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Trong đầu bị ma huyễn âm đợt một kích, Kình lập tức phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, trong tay hắn muốn thôi động phù động tác cũng bị cưỡng ép cắt ngang. Giờ khắc này, long ảnh kích mũi nhọn thì là mang theo một cỗ bá đạo chi thế, cường thế đánh vào Kình trên thân. Ầm một đạo trầm đục thanh âm theo Kình trên thân phát ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Kình bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt hết. A tay của ta Kình bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt hết về sau, hắn chính là phát ra từng đạo kêu thảm, tại long ảnh kích mũi nhọn bên trong điên cuồng quay cuồng lên. Chỉ là Kình không có lăn lộn mấy lần, thân thể của hắn chính là lập tức cứng đờ, hướng xuống đất bên trên ngã xuống. Kình chết bị long ảnh kích mũi nhọn hỏa diễm chi lực đốt chết. Nhìn thấy Kình bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh chết, một bên Chính Lâm bọn người là trở nên thất thần, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng. Liền có chuẩn bát ấm phù hộ thân Kình đều không thể tại Mạc Thanh Vân trong tay còn sống. Bọn hắn bọn người chỉ sợ là càng thêm không có hy vọng. Đã Kình đã chết, liền đến phiên các ngươi. Một kích chém giết Kình về sau, Mạc Thanh Vân liền sẽ không tiếp tục cùng Chính Lâm bọn người nhiều lời. Ánh mắt lạnh lùng hướng bọn hắn bọn người nhìn tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Chính Lâm bọn người là thân thể run lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng đối với Kình oán hận không thôi. Nếu không phải là Kình tự cho là đúng, hư cố chấp, bọn hắn sao lại trêu chọc đến Mạc Thanh Vân cái này kinh khủng gia hỏa, há lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Lúc này Chính Lâm bọn người trong lòng đắng chát lúc, Mạc Thanh Vân thì là quả quyết một kích chém ra, trực tiếp đem Chính Lâm cho xóa bỏ đi. Đem Chính Lâm bọn người chém giết về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem bọn hắn túi càn khôn cùng ghi điểm bài thu lấy. Chính như Kình trước đó nói tới như vậy, Chính Lâm đám người ghi điểm bài bên trong đều không có điểm tích lũy, tất cả điểm tích lũy đều ở trên người hắn. Theo Mạc Thanh Vân đem Kình ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy đi vào đến chính mình ghi điểm bài bên trong, hắn xếp hạng liền phi tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân xếp hạng liền từ hơn 80 vị trong nháy mắt vọt tới tên thứ 6 vị trí. Xếp hạng không thua kém Ngũ Tuyệt Thiên Kiêu. Hạng nhất Tuyệt Đao 500.006.500.373.1840. Hạng hai Viên Bá 400.1.628.4.395. Hạng ba Chư Kình Lam 400.003.7.585. Hạng tư Cửu Kiếm Phong 300.000.000 Cửu Thiên Lục 100.527.675. Hạng năm Cận Siêu 300.007.423.8.930. Hạng sáu Mạc Thanh Vân 300.4.874.1935. Giờ khắc này, xếp hạng trên bảng điểm tích lũy tình huống rơi vào đến Mạc Thanh Vân trong mắt. Thứ sáu, xem ra vẫn là giết người cướp đoạt điểm tích lũy tới cũng nhanh. Nhìn thấy thứ hạng của mình tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, rất hài lòng lần này thu hoạch. Vạn giới cốc bên ngoài, nhìn thấy màn sáng trên bảng xếp hạng biến hóa, tất cả mọi người là ngốc trẻ nguyên địa, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ta không có nhìn lầm à, Kình Danh Tử phá toái, chẳng lẽ hắn chết sao? Kình Danh Tử theo màn sáng trên bảng xếp hạng biến mất, xem ra hắn thật đã chết rồi. Cái này nhất giới vạn phù tiên hội hắc mã bị giết. Mau nhìn, vị thứ 6 xuất hiện một cái tên mới, cái này gọi Mạc Thanh Vân thay thế Kình. Mạc Thanh Vân trước đó xếp hạng tại hơn 80, hắn thay thế Kình. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân giết Kình cướp đoạt Kình điểm tích lũy. Thay thế nguyên bản thứ 6 Kình Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 660 chờ đợi cuồng phù môn trả thù Thanh Thanh Vân. Thứ 6 nhìn xem màn sáng trên bảng xếp hạng Mạc Thanh Vân xếp hạng. Phương Hoài Đức lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Trước đó Mạc Thanh Vân tiến vào toi 100. Đã coi như là rớt phá ánh mắt của hắn. Bây giờ Mạc Thanh Vân thế mà vọt tới thứ 6 vị trí. Đồng thời, Mạc Thanh Vân vẫn là giết năm nay vạn phù tiên hội hắc mã Kình cướp đoạt hắn điểm tích lũy trở thành thứ 6. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện như vậy thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Phải biết Kình có thể vọt tới thứ 6 vị trí, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại cường thế chém hắn. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân thực lực đã có thể so với ngũ tuyệt thiên kiêu, thế nhưng là Mạc Thanh Vân mới ngũ ấm sơ giai tu vi a, ngũ ấm sơ giai tu vi Mạc Thanh Vân thực lực liền có thể so với ngũ tuyệt thiên kiêu. Như hắn cũng có được chuẩn thất ấm tu vi, rất khó tưởng tượng thực lực của hắn lại sẽ là như thế nào. Giờ khắc này, Phương Hoài Đức cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Đương nhiên, đối với Mạc Thanh Vân có thể tiến vào thứ 6, Phương Hoài Đức đám người trong lòng vẫn là vô cùng vui sướng. Bất quá, tại Phương Hoài Đức bọn người ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là dâng lên một chút lo lắng. Kình chính là bát ấm môn phái cuồng phù môn đệ tử thiên tài. Bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân giết đi. Việc này chỉ sợ là không cách nào lành. Theo vừa rồi Mạc Thanh Vân tấn cấp thứ 6 tình huống đến xem, người ở chỗ này chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được Kình là chết bởi Mạc Thanh Vân chi thủ. Kể từ đó, Ma Phù Tông cùng cuồng phù môn ở giữa thù hận xem như triệt để kết. Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Vân giết cuồng phù môn Kình, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ a. Từ trưởng lão mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hướng Phương Hoài Đức nói ra một câu lo lắng lời nói. Lo lắng cuồng phù môn bởi vậy trả thù Mao Phù Tông. Dùng cuồng phù môn bát ấm thực lực, nếu chúng nó muốn đối Mao Phù Tông đồng thủ, Mao Phù Tông là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nghe được từ trưởng lão lời nói, Phương Hoài Đức biểu lộ cũng ngưng trọng lên, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Từ trưởng lão lời nói ý tứ, hắn là lại biết rõ rành rành. Lập tức, Phương Hoài Đức chính là mặt lộ vẻ lo lắng, quay đầu hướng cuồng phù môn bên kia nhìn một chút. Tại Phương Hoài Đức bọn người nhìn về phía cuồng phù môn bọn người lúc, cuồng phù môn mọi người cũng chính hướng bọn hắn xem ra. Trong ánh mắt hiện đầy sát ý. Cuồng phù môn một cái lão giả tóc bạc, lạnh lẽo nhìn Phương Hoài Đức bọn người một chút về sau, ngữ khí lạnh lùng nói: Mao Phù Tông, các ngươi chờ lấy ta cuồng phù môn trả thù đi. Nghe được cuồng phù môn ông lão tóc bạc này lời nói, Phương Hoài Đức bọn người lập tức thân thể run lên, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Như thế xem ra, Mao Phù Tông cùng cuồng phù môn ở giữa chỉ sợ là không có đường sống vẹn toàn. Đối mặt cuồng phù môn trả thù, cho dù Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa hai người xuất thủ tương trợ, cũng giống vậy là không cách nào cải biến kết cục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên thuộc phù tông bọn người chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Giờ khắc này, Mao Phù Tông xem như xong đời. Hoài Đức huyên, ta xem ra ngươi vẫn là mau đi trở về, đem các ngươi Mao Phù Tông giải tán đi. Dư Hiền Hâm lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương hoài đức thuyết phục một câu, trong mắt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nghe được sư hiền hâm lời nói, Phương Hoài Đức bọn người là biểu lộ trầm xuống, không có đi để ý tới cái này sư hiền hâm bọn người. Giờ phút này tại kia cuồng phù môn lời nói rơi xuống về sau, vạn giới cốc triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người là Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhìn về phía Mao Phù Tông trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình. Lúc này đến xem, một khi đợi đến vạn phù tiên hội kết thúc, Mao Phù Tông chỉ sợ cũng nếu không phục tồn tại. Đúng vậy a, Mao Phù Tông xem như bị Mạc Thanh Vân cho hại thảm. Cuồng phù môn cũng không phải Mao Phù Tông có thể chống lại. Ta xem chưa hẳn. Dùng Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện ra thiên phú, Cửu Âm Tông môn sẽ không nhìn xem Mao Phù Tông bị diệt. Không tệ. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, cuồng phù môn nghĩ diệt Mao Phù Tông vẫn là sẽ tâm tồn cố kỵ, để phòng ngày sau bị Mạc Thanh Vân trả thù. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, tương lai vô cùng có khả năng trở thành phù tể tồn tại. Cuồng phù môn nghĩ diệt Mao Phù Tông xác thực muốn ước lượng thoáng cái. Nói như vậy, kinh chẳng phải là chết vô ích trong lúc nhất thời. Lòng của mọi người bên trong đều là một trận cảm thán, thay hình cảm thấy một trận tiếc hận. Các vị, xem ra chúng ta đánh giá thấp Mạc Thanh Vân tiềm lực, nghĩ không ra hắn thế mà giết Kình. Nhìn thấy Kình bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Mạc Thừa lập tức mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Nói, bất quá, Mạc Thanh Vân giết Kình, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Xem ra chúng ta cần ra mặt thoáng cái. Như vậy, sẽ có hay không có gây nên cuồng phù môn bất mãn? Nghe được Mạc Thừa lời nói, bên cạnh một cái trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, nói ra một câu lo lắng lời nói. Bọn hắn nếu là dám có bất mãn, ta để ý dẫn đầu thiên ma phù môn cường giả, trực tiếp đem hắn cuồng phù môn cho xóa bỏ đi. Nghe được cái trước lời nói, thiên ma phù môn một vị trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, trên thân tản mát ra một cỗ thị huyết chi ý. Nghe được thiên ma phù môn vị trưởng lão này lời nói, Mạc Thừa bọn người lập tức biến sắc, vẻ mặt toát ra một tia kháng cự chi sắc. Xem ra bọn hắn đối với thiên ma phù môn vị trưởng lão này đề nghị cũng không phải là đặc biệt đồng ý. Lúc này, tại mọi người đàm luận Mạc Thanh Vân thời điểm, hắn đã đi tới Kim Sĩ Thiên Phù Bằng đoạn nhai phủ cận, chuẩn bị động thủ săn giết Kim Sĩ Thiên Phù Bằng. Đi vào Kim Sĩ Thiên Phù Bằng đoạn nhai phủ cận, Mạc Thanh Vân không có lập tức đi săn giết Kim Sĩ Thiên Phù Bằng, mà là trước quan sát thoáng cái xung quanh hoàn cảnh. Cái này Kim Sĩ Thiên Phù Bằng mặc dù thực lực cường đại, nhưng nó thuộc về quần cư yêu thú. Sở dĩ Mạc Thanh Vân nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được, bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao lấy Mạc Thanh Vân tu vi, vạn nhất bị một cái Kim Sĩ Thiên Phù Bằng đánh lén, tình cảnh của hắn thế nhưng là sẽ phi thường nguy hiểm. Ông dò xét một phen xung quanh hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân chính là thôi động thái cổ ma âm khí phù, đối những cái kia Kim Sĩ Thiên Phù Bằng oanh ra một đạo ma huyễn âm ba. Kim Sĩ Thiên Phù Bằng mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn không an hiểu linh hồn tu luyện. Bởi vậy linh hồn của bọn chúng thực lực chỉ là có thể so với ngũ ấm trình độ. Tùy theo, Kim Sĩ Thiên Phù Bằng bị ma huyễn âm ba xung kích, bọn chúng lập tức liền lâm vào trong mê muội, ở giữa không trung nguyên địa đảo quanh. Thiên Viêm Phá Thiên Kích thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cầm trong tay Cứu Viêm Chiến Kích thẳng hướng trong mê muội Kim Sĩ Thiên Phù Bằng. Một kích đảo qua, một đạo xích sắc lưu quang kích mũi nhọn liền từ Cứu Viêm Chiến Kích bên trong oanh ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Phúc phúc xùi, tại Mạc Thanh Vân cái này một kích dưới, một cái Kim Sĩ Thiên Phù Bằng thân thể trong nháy mắt bị vạch phá, vũ dược đứt gãy, bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Đối với này Mạc Thanh Vân không có nương tay, lần nữa đối cái này Kim Sĩ Thiên Phù Bằng một kích đâm ra, trực tiếp đưa nó thân thể xuyên thủng, chém giết. cái này kim sĩ thiên phù bằng bị Mạc Thanh Vân chém giết. Một đạo điểm sáng liền từ trong cơ thể của nó bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong. 5 vạn điểm tích lũy, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy ghi điểm bài dâng lên điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, rất hài lòng săn giết thành quả. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo săn giết còn lại kim sĩ thiên phù bằng, tăng lên điểm của mình. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng săn giết dưới, hắn cùng hạng năm cận siêu điểm tích lũy chênh lệch chính là một chút xíu thu nhỏ. Thái Cổ Chí Tôn 66 chương 661 tàn khốc thời khắc đến mấy canh giờ về sau. Đợi màn sáng bảng xếp hạng lần nữa đổi mới lúc. Xếp hạng tại vị thứ 5 cận siêu, rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân cho siêu việt, rơi xuống đến thứ 6 vị trí. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, vạn giới cốc bên ngoài mọi người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong nháy mắt ngốc trẻ tại đương trường. Cận siêu bị siêu việt, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thực lực đã siêu việt ngũ tuyệt thiên kiêu sao? Mau nhìn, cận siêu xếp hạng bị siêu việt, rơi xuống đến thứ 6 vị trí. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân cùng Cửu Kiếm Phong chinh lịch cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân còn muốn siêu việt Cửu Kiếm Phong, xông vào vị trí thứ 4 sao? Mạc Thanh Vân không chịu thua kém, khó trách kình sẽ bị hắn chém giết. Nhìn thấy lúc này một màn này, tất cả mọi người là một mặt biểu tình khiếp sợ. Trong lòng chẳng lẽ khó có thể tin, một cái ngũ ấm sơ giai thực lực người, thế mà có được có thể so với chuẩn thất ấm cường giả chiến lực. Cái này thật sự là quá kinh người. Càng mấu chốt, bị Mạc Thanh Vân siêu việt đi thứ tự cận siêu còn không phải phổ thông chuẩn thất ấm cường giả. Cận siêu chính là ngũ tuyệt môn thiên kiêu, có được vượt cấp khiêu chiến chiến lực. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực chẳng phải là đạt đến thất ấm trình độ? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị suy đoán của mình dọa cho phát sợ, không còn dám tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Thứ năm nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Phương Hoài Đức lập tức ngốc trẻ tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tư. Liền ngũ tuyệt thiên kiêu dạng này thiên tài đều bị Mạc Thanh Vân cho cường thế siêu việt, cái này thật sự là quá kinh người. Thanh Vân xếp hạng còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Phương Hoài Đức bọn người chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú càng mạnh, chín ấm môn phái liền sẽ càng xem trọng hắn. Đến lúc đó, chín ấm môn phái nói không chừng lại bởi vậy ra mặt, hóa giải Mạc Thanh Vân chém giết kình sự tình. Có chín ấm môn phái ra mặt hóa giải cừu hận, cho dù cuồng phù môn sinh lòng bất mãn, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Tiểu tử kia thế mà tiến vào thứ 5. Lần này có chút phiền phức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào thứ 5, cuồng phù môn trưởng lão tóc bạc kim lập tức trao mày, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Vạn phù tiên hội chính là chín ấm chiêu thu đệ tử khảo hạch. Một khi Mạc Thanh Vân thông qua được khảo hạch, hắn liền coi như là nửa cái chín ấm môn phái đệ tử, lập tức liền sẽ bị các đại chín ấm môn phái ưu ái. Đến lúc đó cuồng phù môn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, liền cần hảo hảo ước lượng thoáng cái. Dù sao, đến lúc đó bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, chính là gián tiếp cùng chín ấm môn phái đối nghịch. Đây không phải chín ấm môn phái cho phép. Dùng tiểu tử này biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực, đến lúc đó chúng ta muốn động đến hắn, chỉ sợ chín ấm môn phái cũng không sẽ đồng ý. Cuồng phù môn mặt khác một cái trưởng lão, đồng dạng là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn không được nói ra một câu lo lắng lời nói. Theo trưởng lão tóc bạc kim hai người lời nói rơi xuống, cuồng phù môn biểu tình của những người khác lập tức trở nên nặng nề, trầm mặc không nói. Giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, mơ hồ đã đoán được một cái có thể, kình thù này chỉ sợ là báo không được nữa. Không có cách, bọn hắn như nghĩ thay hình báo thù cần thiết gánh chịu nguy hiểm quá lớn. Lại không luận chín ấm môn phái xuất thủ can thiệp, vạn nhất bọn hắn giết không được Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân ngày sau trả thù, cái kia có thể chuyện cực kỳ kinh khủng. Phải biết, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị đến xem, hắn có thể có hy vọng trở thành chín ấm cường giả. Tốt, tốt, tốt, dùng tiểu tử này biểu hiện ra tiềm lực, cho dù vì hắn diệt đi cuồng phù môn cũng là đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên, thiên ma phù môn một vị tóc tím trưởng lão biểu lộ kích động nói: bực này thiên tài, như đi tới ta thiên ma phủ môn bên trong, nhất định sẽ trở thành một đời mới ma môn đại đế, dẫn đầu ta thiên ma phủ môn đi hướng thịnh thế. Nghe được thiên ma phủ môn trưởng lão lời này, một bên Mặt Thừa bọn người là biểu lộ ngưng tụ, trên nét mặt toát ra một chút lo lắng. Đối với thiên ma phủ môn phong cách hành sự, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Như thật làm cho thiên ma phủ môn quật khởi, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, một khi trở thành thiên ma phủ môn lãnh tụ, có lẽ thật hồi sẽ dẫn đầu thiên ma phủ môn quật khởi. Lập tức, Mặc Thừa bọn người chính là nhao nhao trầm mặt xuống, từng cách đều mang tâm tư, vạn giới cốc bên trong. Giờ phút này, tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa lúc, Tuyệt Đao mấy người cũng phát hiện Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa. Đã tiến vào thứ 5, gặp Mạc Thanh Vân xếp hạng xông vào thứ 5. Tuyệt Đao trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên tốc độ. Mặc dù hắn rất xem trọng Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên nhanh như vậy, hay là hắn không nghĩ tới qua. Ha ha, không hổ là ta nhìn trúng người. Quả nhiên là không phải người thường, nhưng so sánh ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tuyệt Đao chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Mạc Thanh Vân, hy vọng ngươi trưởng thành càng nhanh một chút, ta đã có chút không thể chờ đợi. Sát Lục Đao Phù nói ra một câu mong đợi lời nói. Tuyệt Đao chính là bóp ra một đạo thủ ấn, theo thể nội tế ra một đạo đao hình phù. Đạo này đao hình phù vừa ra, liền tản mát ra một cấu ngang ngược cùng máu tanh khí tức, để cho người ta không tự chủ đối chi tâm thấy sợ hãi. Chém Tuyệt Đao hướng Sát Lục Đao Phù từng ngón tay đi, khống chế Sát Lục Đao Phù, hướng trước người một người cường thế chém tới. Tại Tuyệt Đao trưởng khống phía dưới, Sát Lục Đao Phù bên trên lập tức quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một đạo dài đến mấy chục mét đao mang. Tuyệt Tuyệt Đao, không đừng có xếp ta, của ta điểm tích lũy có thể cho ngươi. Nhìn thấy Tuyệt Đao cách này cường thế một kích, người này lập tức mặt lộ vẻ thương bạch khởi đến, vội vàng hướng Tuyệt Đao cầu xin tha thứ. Muộn chỉ là Tuyệt Đao đối với hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường, không chút do dự khống chế Sát Lục Đao Phù chém xuống. Phúc thử, Sát Lục Đao Phù rơi xuống, liền đem người này cường thế chém giết tại chỗ, để hắn trên mặt vẻ không cam lòng ngã xuống. Đem đối phương chém giết về sau, Tuyệt Đao đi tới bên cạnh hắn, đem hắn ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy chuyển cho chính mình. Lập tức Tuyệt Đao điểm tích lũy liền tăng lên gần hơn một ức, để hắn điểm tích lũy đột phá đến 500 triệu. Theo Tuyệt Đao điểm tích lũy đột phá 500 triệu, hắn tại trên bảng xếp hạng danh tự lập tức trở nên kim quang thoáng hiện. Nhìn thấy màn sáng trên bảng xếp hạng, Tuyệt Đao danh tự bộc phát ra kim quang, vạn giới cốc bên ngoài lập tức xôn xao. Mau nhìn, Tuyệt Đao điểm tích lũy đột phá 500 triệu, tên của hắn biến thành kim sắc. Tuyệt Đao thật mạnh, nghĩ không ra hắn điểm tích lũy nhanh như vậy đã đột phá 500 triệu. Khóa trước phản phù tiên hội đệ nhất mới 400 triệu điểm tích lũy đi. Viên Viên Bá điểm tích lũy cũng đột phá 500 triệu, tên của hắn cũng thay đổi thành kim sắc. Cái này nhất giới vạn phù tiên hội ngũ tuyệt thiên kiêu đều quá mạnh, thực lực vượt rất xa bên trên nhất giới thiên tài. Xếp hạng tại 93 Hàn Thủy cùng xếp hạng thứ 74 vì Lang Bình, bọn hắn đều đã chết. Hàn Thủy cùng Lang Bình hẳn là bị Tuyệt Đao hai người giết chết. Xem ra đi săn chính thức bắt đầu, không biết sẽ có bao nhiêu người chết bởi đi săn bên trong. Vạn phù tiên hội thật sự là tàn khốc thời khắc đến. Được làm vua thua làm giặc, bên thắng dưới chân là hiện đầy thi hài. A, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm thán, tâm tình trở nên nặng nề. Giờ phút này bắt đầu, vạn phù tiên hội chân chính tàn khốc một mặt, chính là muốn hoàn toàn bạo lộ ra. Thái cổ chí tôn 66 chương 662 nhìn không ra ngươi vẫn rất có tiềm chất theo đi săn thời gian chính thức đến. Màn sáng trên bảng xếp hạng thứ tự biến hóa, thì là trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một lần xếp hạng đổi mới thời điểm, đều tất nhiên sẽ có người xếp hạng tăng vọt. Cũng có một số người danh tự hoàn toàn biến mất tại màn sáng trên bảng xếp hạng biến mất. Cận siêu xếp hạng phản siêu Mạc Thanh Vân, xem ra hắn săn giết một vị xếp hạng trước 200 người. Chư Hình Lam danh tự cũng thay đổi thành kim sắc. Hắn điểm tích lũy cũng khai trương ức. Đuổi sát trước mặt Viên Bá cùng Tuyệt Đao. Mau nhìn, Mã Lan Sơn điểm tích lũy cũng siêu việt Mạc Thanh Vân, vọt tới xếp hạng thứ 6 vị trí. Ô, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy một mực tại ổn định gia tăng. Chẳng lẽ hắn còn tại săn giết yêu thú? Không có đi cướp đoạt đệ tử khác điểm tích lũy giống như thật sự là dạng này. Bây giờ lúc này còn săn giết yêu thú thu hoạch được điểm tích lũy. Thế nhưng là phi thường thua thiệt a. Giờ khắc này, mọi người thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy biến hóa đều là lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tại mọi người xem ra, lúc này thu hoạch được điểm tích lũy nhanh nhất con đường liền là săn giết những đệ tử khác, cướp đoạt trong tay bọn họ điểm tích lũy. Sau đó thời gian liền tại mọi người điên cuồng săn giết những người khác, cướp đoạt trong đó trong tay người điểm tích lũy bên trong một chút xíu trôi qua. Bởi vì Mạc Thanh Vân không có đi săn giết đệ tử khác, cướp đoạt trong tay bọn họ điểm tích lũy, bởi vậy hắn xếp hạng liền bị người khác lần lượt siêu việt. Bất quá tha thứ như thế, 5 ngày sau Mạc Thanh Vân điểm tích lũy cũng là thành công đột phá đến 500 triệu. Theo Mạc Thanh Vân điểm tích lũy đột phá 500 triệu, màn sáng trên bảng xếp hạng tên của hắn cũng thay đổi thành kim sắc. Hạng 10, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy 500 triệu 0.307.620. Nhìn thấy điểm của mình tình huống, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Vẫn là rất hài lòng điểm của mình dâng lên tốc độ. A, Mạc sư huyên cùng Chỉ Lan sư tỷ đều tiến vào trước 1000. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại màn sáng trên bảng xếp hạng thấy được Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người danh tự. Giờ phút này Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người xếp hạng phân biệt ở vào thứ 987 tên cùng 984 tên. Nhìn thấy Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người danh tự, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động, chau mày, trầm giọng nói: bây giờ cái này vạn giới cốc bên trong chém giết không ngừng, cả đám đều nghĩ đến cướp đoạt người khác điểm tích lũy, dùng Mạc sư huyên cùng Chỉ Lan sư tỷ thực lực vẫn là vô cùng nguy hiểm, xem ra ta phải đi tìm tới bọn hắn hội hợp. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tại trì hoãn, chuẩn bị tiến đến cùng Mạc Kình hai người tổ hợp. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền từ Kim Sĩ Thiên Phù bằng đoạn nhai rời đi, đi tìm Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người. Không biết ta đang tìm kiếm Mạc sư huyên bọn hắn trên đường có thể hay không gặp được một chút đưa điểm tích lũy người. Theo Kim Sĩ Thiên Phù bằng đoạn nhai rời đi, Mạc Thanh Vân đi tìm Mạc Kình hai người trên đường. Trong lòng của hắn dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu là có người dám đánh hắn điểm tích lũy chú ý, hắn cũng không để ý xuất thủ một lần, để cho mình điểm tích lũy tăng lên một chút. Bởi vì Kim Sĩ Thiên Phù bằng thực lực quá mạnh. Bởi vậy tại Kim Sĩ Thiên Phù bằng đoạn nhai nơi đó, Mạc Thanh Vân cực ít gặp được đệ tử khác. Lúc này, theo Mạc Thanh Vân hướng cấp thấp khu vực đến đây, một chút môn phái khác đệ tử, thời gian dần trôi qua chính Mạc Thanh Vân trước mắt nhiều hơn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực đi đường lúc, ba cái lục ấm cao giai tu vi đệ tử mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía hắn nhanh chóng bọc đánh tới. Xem ra cái này ba cái lục ấm cao giai tu vi người là đem Mạc Thanh Vân xem như con mồi của bọn họ. Một cái lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử, mặc dù đoạt hắn không có cái gì hoa văn, nhưng cũng tốt hơn làm gì không có. Ba cái thanh niên đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở giữa về sau. Trong đó một cái mặt dỗ thanh niên nói ra một câu thất vọng lời nói. nói ra một câu thất vọng lời nói về sau. Cái này mặt dỗ thanh niên sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Chúng ta ưng đáng tốc tam sát chỉ đoạt điểm tích lũy. Không muốn mạng người. Đưa ngươi trên người điểm tích lũy giao ra đi. Đáng tốc tam sát nghe được ba người này bản thân phong hào. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc. Không tự chủ lắc đầu nở nụ cười khổ. Ba tên này phong hào thật đúng là đủ cực phẩm. Gặp Mạc Thanh Vân lắc đầu cười khổ. Cái này mặt dỗ thanh niên lập tức mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân là sợ hãi lập tức. Mặt dỗ thanh niên trên mặt. Chính là hiện ra tươi cười đắc ý. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi gặp được ba người chúng ta cướp bóc. Cái này đã tính ngươi vận khí tốt. Nếu là ngươi gặp được những người khác. Coi như không phải giao ra điểm tích lũy đơn giản như vậy. Tiểu tử, không muốn lãng phí đại gia thời gian, nhanh lên đem điểm tích lũy giao ra đi. Mặt dỗ thanh niên lời nói rơi xuống về sau. Một cách khác thanh niên đối Mạc Thanh Vân thúc giục một câu. Cười xấu xa nói. Chờ đợi ngươi giao ra điểm tích lũy về sau. Bản tam sát sẽ cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Chỉ điểm ta một con đường sáng nghe được cái này tam sát lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc. Lộ ra một tia tò mò. Nói. Ngươi đến nói là nói. Ngươi muốn chỉ điểm ta một đầu cái gì đường sáng vốn là tính toán đợi ngươi giao điểm tích lũy về sau. Ta tái xuất nói chỉ điểm ngươi. Bất quá. Xem ngươi lục ấm sơ giai tu vi cũng đùa không ra trò gian trá. Ta liền trước chỉ điểm ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Tam sát do dự một chút. Liền đối với Mạc Thanh Vân cười nói. Tiểu tử, tại cách này vạn phù tiên hội bên trong muốn điểm tích lũy chứng đến nhanh. Liền muốn cướp đoạt người khác điểm tích lũy mới được. Bất quá. Ngươi tu vi quá yếu một chút. Muốn cướp đoạt người khác điểm tích lũy. Tốt nhất tìm một chút thực lực chinh lệch không nhiều người thành đoàn sau đó. Ba người từ phức tạp về đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Các loại cướp đoạt người khác điểm tích lũy kỹ xào. Nhìn thấy cái này tam sát kỳ hoa cử động, Mạc Thanh Vân lập tức cho hắn chọc cười. Lúc đầu đối bọn hắn dâng lên sát ý cũng thu liếm. Nếu để cho cái này tam sát biết rõ, bởi vì hắn thời khắc này lần này cử động, để bọn hắn ba người nhặt được một cái mạng, chỉ sợ hắn trong lòng hẳn là sẽ phi thường phức tạp đi. Cảm tạ chỉ điểm của ngươi, để là được ít lời không nhỏ gặp tam sát lời nói xong. Mạc Thanh Vân tranh luận đến cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp đối ưng đáng tam sát lạnh lùng nói. Tốt. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Đem các ngươi điểm tích lũy giao ra đi. Nể tình ngươi vừa rồi chỉ điểm phần của ta con bên trên. Ta có thể không giết các ngươi. Đem chúng ta điểm tích lũy giao ra. Ngươi có thể không giết chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Ưng đáng tam sát đều là biểu lộ kinh ngạc. Đối với Mạc Thanh Vân cử động ngoài ý muốn không thôi. Giờ phút này. Bọn hắn quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động như vậy cho làm phủ. Trong lúc nhất thời có chút cảm ứng không đến. Mạc Thanh Vân theo bọn hắn nơi này học được cướp bóc biện pháp. Lại để cho tại trên người của bọn hắn thi triển đây là một cái gì tình huống ha ha nhìn không ra ngươi vẫn rất có tiềm chất. Nhanh như vậy liền có thể làm đến hoạt học hoạt dụng. Không uổng công bên ta mới chỉ điểm ngươi một phen. Ngắn ngủi xứng sờ về sau. Kia tam sát chính là cười lên ha hà. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Lại nói. Ngàn vạn phải nhớ kỹ một điểm. Liền là ngươi vừa rồi cái kia khí thế. Cái kia chơi liều. Nếu là tu vi so ngươi thấp người. Lập tức liền sẽ bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Sau đó ngoan ngoãn đem điểm tích lũy giao cho ngươi. Nhìn thấy tam sát cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Cái này tam sát là một cái hảo lão sư, nhưng tuyệt đối không phải một cái tốt giặc cướp. Thái cổ chí tôn 66 chương 673 ngươi có thể xuất sư ngươi thật cảm thấy. Ta là tại cùng các ngươi đùa giỡn hay sao ngắn ngủi trầm mặc về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần. Lần nữa nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Ừ, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Ưng Đãng Tam Sát lần nữa biểu lộ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thời khắc này thái độ. Ha ha, ngắn ngủi sững sờ về sau. Lão đại mặt dỗ thanh niên cười ha hà. Nhìn về phía Tam Sát cười nói. Lão Tam, ngươi khoan hãy nói. Tiểu tử này giả bộ thật là có tấm có mắt. Ta đều có chút nghĩ thu hắn làm tứ sát. Lão đại, ngươi thật có ý nghĩ như vậy. Nghe được mặt dỗ thanh niên lời nói, Tam Sát lập tức biểu lộ khẽ động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười to nói. Tiểu tử, ngay cả chúng ta lão đại đều khen ngươi học được tốt. Ngươi có thể xuất sư. Ngươi có thể xuất sư. Nghe được Tam Sát mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân xem như triệt để bó tay rồi. Hợp lại ba tên này liền là không tin tưởng hắn. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân tranh luận phải cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem cứu viêm chiến kích lấy ra ngoài. Thấy một lần Mạc Thanh Vân lấy ra cứu viêm chiến kích, Tam Sát chính là lập tức biểu lộ biến đổi. Rốt cuộc cảm thấy không thích hợp địa phương. Trước mắt tiểu tử này thật muốn cướp bọn hắn. Không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Tiểu tử, xem ra chúng ta tán dương vài câu, để ngươi lòng tự tin có chút bành trướng. Gặp Mạc Thanh Vân thật muốn cướp chính mình ba người, Tam Sát sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, ngữ khí lạnh trầm giọng nói. Như thế, ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lão nhị, lão tam, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Tại Tam Sát lời nói rơi xuống lúc, mặt dỗ thanh niên đối Tam Sát hai người ra hiểu một câu, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Gặp lão đại mặt dỗ thanh niên đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, một bên Nhị Sát cùng Tam Sát cũng không chần chờ, rối rít đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thiên Viêm Phá Thiên Kích đối mặt dỗ thanh niên ba người xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, trực tiếp cầm trong tay cứu viêm chiến kích một kích chém ra. Đón lấy, cứu viêm chiến kích bên trên chính là bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, chém ra một đạo dài đến mấy chục mét long ảnh kích mũi nhọn. Đạo này long ảnh kích mũi nhọn vừa ra, chính là cực tốc hướng mặt dỗ thanh niên ba người phóng đi, trong nháy mắt đem bọn hắn ba người nuốt sống đi vào. Tốt, không chịu thua kém. Tiểu tử này chẳng lẽ là Ngũ Tuyệt Thiên Kiêu sao? Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Một cái lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử, tại sao có thể có khủng bố như thế khí thế? Giờ khắc này, Ưng Đãng Tam Sát đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói ra từng câu hoảng sợ lời nói. Phanh phanh phanh, bị long ảnh kích mũi nhọn một kích, Ưng Đãng Tam Sát lập tức bị đánh bay ra ngoài, đều là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ lưu tình duyên cớ, ba người bọn họ ngược lại là không có bị trực tiếp đánh giết. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, mặt dỗ thanh niên chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Huynh đệ, đại ca, xem ở ta lão tam dạy ngươi cướp bóc phần tử bên trên, đừng có xếp chúng ta được không? Chúng ta điểm tích lũy đều có thể cho ngươi kiến thức đến Mạc Thanh Vân một kích chi uy. Mặt dỗ thanh niên trong lòng rất rõ ràng, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Giống như một vị đối kháng đi xuống, cuối cùng sẽ chỉ bị Mạc Thanh Vân cho cường thế chém giết, còn không bằng cầu xin tha thứ tới thực tế một điểm. Đem các ngươi điểm tích lũy giao ra, sau đó cút ngay. Nghe được mặt dỗ thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối bọn hắn ba người phất tay. Vâng, vâng. Là nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mặt dỗ thanh niên lập tức gật đầu đáp, lấy ra ghi điểm mặt bài lộ không thôi đưa về phía Mạc Thanh Vân. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền từ Ưng Đãng Tam Sát trong tay tiếp nhận ghi điểm bài, đem bọn hắn ba người điểm tích lũy đi vào đến chính mình ghi điểm bài bên trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, ba người này tu vi không phải rất cao, trên người điểm tích lũy thế mà cũng không ít, mỗi người đều có hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Như thế xem ra, cái này chiếm núi làm vua, cản đường cướp bóc điểm tích lũy, xác thực so săn giết yêu thú tới cũng nhanh nhiều. Tại ưng đáng tam sát điểm tích lũy bổ sung dưới, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lập tức tăng vọt mấy ngàn vạn, đem xếp hạng thứ 9 siêu việt. Đem ưng đáng tam sát điểm tích lũy chuyển cho chính mình, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn ghi điểm bài, một lần nữa còn đưa bọn hắn. Không nhịn được nói: tốt, ba người các ngươi có thể đi. Đa tạ đại ca ăn không giết gặp Mạc Thanh Vân để cho mình ba người xéo đi. Cái này ưng đáng tam sát lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất nghe được trên đời tuyệt vời nhất âm nhạc. Các loại nhưng mà, không đợi cái này ưng đáng tam sát quay người rời đi, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, lại đối ba người bọn họ vô một câu. Bịch vừa nghe đến Mạc Thanh Vân nghe được lời này, ưng đáng tam sát lập tức biểu lộ co rúm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Đại ca, chúng ta điểm tích lũy đều cho ngươi, cầu ngươi đừng có giết chúng ta đại ca. Thực sự không được ngươi trước thả chúng ta, chúng ta thay ngươi đi thu hoạch điểm tích lũy, sau đó tại trở về nộp lên cho ngươi. Không tệ, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, để chúng ta làm cái gì đều được. A, giờ khắc này, cái này ưng đáng tam sát gần như muốn khóc, sợ Mạc Thanh Vân cải biến chủ ý. Các ngươi yên tâm, đã ta nói không giết các ngươi, liền sẽ không cải biến chủ ý. Nhìn thấy cái này ưng đáng tam sát biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: ta gọi lại ba người các ngươi, là muốn hướng các ngươi nghe ngóng hai người. Đại ca, ngươi cứ hỏi, chúng ta biết đến nhất định nói cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, ưng đáng tam sát lập tức biểu lộ buông lỏng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Tốt, nhìn thấy trước mắt ba người thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay đối hư ảnh hội họa. Chỉ chốc lát, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người hình ảnh liền bị Mạc Thanh Vân hội họa ra. Đem Mạc Kình hai người hình ảnh hội họa ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối ưng đáng tam sát hỏi: hình ảnh này bên trong hai người, ngươi nhưng có nhìn thấy qua hai người này là nhìn trước mắt hình ảnh bên trong Mạc Kình hai người? Ưng đáng tam sát đều là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ra sức nhớ lại. Ta đã biết. Một lát sau, kia tam sát trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối Mạc Thanh Vân giọng kích động nói: đại ca, ta gặp qua ba người bọn họ, bọn hắn giống như đi cứ xỉ phù hổ cốc. Lão tam, ngươi thật gặp qua hai người bọn họ, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói mò, miễn cho lãng phí đại ca quý giá thời gian. Nghe được tam sát lời nói, lão đại mặt dỗ thanh niên biểu lộ ngưng tụ, vội vàng hướng tam sát xác nhận. Hắn rất lo lắng tam sát thời khắc này lời nói, vì để cho Mạc Thanh Vân thả bọn hắn, cố ý bện ra qua loa Mạc Thanh Vân. Tại mặt dỗ thanh niên xem ra, giờ phút này mặc dù có thể dùng nói láo lừa qua Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn phải thừa nhận Mạc Thanh Vân phẫn nộ, thế nhưng là hội sẽ càng khủng bố hơn. Đại ca, ta đương nhiên gặp qua bọn hắn, chẳng lẽ ta còn dám lừa gạt lão đại không được sao? Nghe được mặt dỗ thanh niên lời nói, tam sát lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía nhị sát nói: không tin ngươi hỏi nhị ca, ban đầu ở cứ xỉ phù hổ cốc thời điểm, ta còn nói với hắn, có cái mặt màu đỏ váy bào cô nàng rất xinh đẹp. Đúng, đúng, đúng, tam để nói như thế qua, ta cũng nhớ tới tới nữ tử kia. Sau đó cái này nhị sát liền đem tình huống ban đầu kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Như thế hẳn là liền sẽ không sai. Nghe được ba người này như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có thể khẳng định hai người kia hẳn là Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan.